Tốt nhất con rể, chương 1506 tín nhiệm cùng dã tâm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nói đến đây, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên một trận nhói nhói, hắn lời này hỏi ra lời sau đó lập tức lại hối hận bởi vì hắn sợ hãi chính mình sau cùng nghe được sẽ là một cái không muốn nhất nghe được tin dữ. Cái này ta cũng không biết, Hàn Ân lắc đầu trầm giọng nói ra, bất quá ta suy đoán Hà Tự Chân còn sống hy vọng rất lớn. Ồ, nói thế nào? Lâm Vũ trong tim bỗng nhiên nhảy một cái, nghe nói như thế kích động không thôi, đầy mắt chờ mong nhìn qua Hàn Ân. Lần này kế hoạch ta biết thác sát mục tiêu chủ yếu chính là diệt trừ Hà Tự Chân, thông qua diệt trừ Hà Tự Chân tới. Đến báo thù ngươi, Hàn Ân cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Vũ một chút tiếp tục nói. Nói cách khác diệt trừ Hà Tự Chân sau đó, hành động lần này liền kết thúc, hành động kết thúc sau đó, thác sát liền sẽ đem ta triệu hồi đi thế nhưng mãi cho tới bây giờ, hắn đều không để cho ta trở về cho nên ta suy đoán, Hà Tự Chân khẳng định còn sống. Đúng, đúng, có đạo lý, có đạo lý, Lâm Vũ kích động liên tục gật đầu, nói một mình nhắc tới nói. Theo ngươi lời nói, các ngươi hành động lần này là vì diệt trừ Hà Nhị gia, cái kia hoạt động kết thúc về sau bọn hắn nhất định sẽ thông chi ngươi, cho nên nói hiện tại Hà Nhị gia vô cùng có khả năng còn sống, không, là nhất định còn sống. Đây chỉ là ta suy đoán, Hàn Ân sắc mặt ngưng trọng nói ra, bất quá coi như Hà Tự Chân còn sống, theo thời gian chuyển rời, hắn sống sót khả năng cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhỏ, theo ta được biết thứ nhất hộ pháp đã dẫn người đi trợ giúp thứ hai hộ pháp, cho nên, Hà Tự Chân bất cứ lúc nào có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ thần sắc biến đổi, lập tức lấy lại tinh thần, mắt nhìn trên cổ tay thời gian, hướng Hàn Ân hỏi. Vậy ngươi có biết hay không bọn hắn đem Hà Nhị gia dẫn hướng nơi nào, hoặc là nói coi như ngươi không biết có thể hay không nghĩ biện pháp biết rõ điểm này. Hàn Ân nhíu mày suy tư chỉ chốc lát tiếp theo ngẩng đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Kỳ thực nếu muốn biết bọn hắn ở đâu cũng không khó thế nhưng khó là thế nào cứu ra Hà Tự Chân. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, không biết người có muốn hay không nghe một chút. Ồ, Lâm Vũ nghe được Hàn Ân lời này chợt cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Hàn Ân vậy mà giúp hắn đem cứu người biện pháp đều nghĩ ra được, tùy tiện gật đầu nói. Nói nghe một chút, dùng các ngươi Viêm Hạ tiếng người mà nói, chính là tương kế tựu kế. Hàn Ân nói ra, kỳ thực ta vốn là dự định chính là bị giết Tô Môn giáo Tát Giang sau trực tiếp đào tẩu, đi cùng thứ hai hộ pháp bọn hắn tụ hợp. Hắn nói Tát Giang chính là lúc trước bị Lâm Vũ cầm cái kia làm bộ lưng còng lão đầu nhi. Ngươi nói, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Ta tìm tới thứ hai hộ pháp bọn hắn sau đó, liền có thể cho các ngươi làm nội ứng, chờ ta thăm dò rõ ràng tình huống sau đó, có thể cho các ngươi truyền lại tin tức, mặt khác có thể tại nội bộ phụ trợ các ngươi diệt trừ thứ hai hộ pháp bọn hắn, đến lúc đó các ngươi tự nhiên là có thể cứu đi Hà Tự Chân. Hàn Ân tiếp tục nói. Dù sao bọn hắn cũng không biết rõ ta cùng ngươi tiếp xúc qua cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi ta. Ngươi cái chủ ý này xác thực rất không tệ. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, nếu có Hàn Ân làm bọn hắn nhãn tuyến dẫn đầu đi thăm dò tình huống, xác thực sẽ để cho bọn hắn làm ít công to, bất quá hắn hai mắt nhíu lại, mượn chiếu vào ánh trăng, nhìn chằm chằm Hàn Ân mặt ung dung nói ra. Thế nhưng là ta làm sao biết ngươi nói cái này tương kế tựu kế là nhằm vào thứ hai hộ pháp bọn hắn, hay là nhằm vào ta đây? Có ý thứ gì? Hàn Ân không hiểu hướng Lâm Vũ hỏi, sắc mặt nghi hoặc. Ta làm sao biết ngươi sau khi trở về, là sẽ cùng ngươi nói như vậy toàn tâm toàn ý trợ giúp ta đâu, hay là sẽ đem phát sinh hết thảy nói cho thứ hai hộ pháp bọn hắn, giúp đỡ bọn hắn đối phó ta đây? Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua Hàn Ân mặt nói ra kế hoạch này tốt thì tốt nhưng điều kiện tiên quyết là Hàn Ân xác thực sẽ chân tâm thật ý giúp bọn hắn, bất quá chờ Hàn Ân sau khi trở về, vậy coi như là thả hổ về rừng, ai biết Hàn Ân có thể hay không trái lại giúp đỡ ẩn tu hội người đối phó bọn hắn. Ngươi không phải đã cho ta nếm qua độc dược sao? Hàn Ân vội vàng nói. Ta nếu là lừa gạt ngươi, chính ta cũng không sống nổi. Lâm Vũ híp mắt không nói gì, nếu như hắn thật cho Hàn Ân ăn hết độc dược mà nói, trong lòng của hắn vẫn ít nhiều nắm chắc một chút thế nhưng hắn vội vội vàng vàng từ Viêm Hạ bay tới, chỗ nào mẹ nó có thời gian nghiên cứu chế tạo loại này 7 ngày 7 đêm mới đau chết người kỳ độc dược hoàn A, lại nói, luôn luôn quang minh lỗi lạc hắn, căn bản liền không thích dụng xuống độc loại này âm hiểm thủ đoạn hèn hạ. Cho nên hắn vừa rồi cho Hàn Ân trong miệng nhét vào, bất quá là một khỏa bi đất viên mà thôi. Mặc dù dược hoàn là giả, bất quá Lâm Vũ thần sắc nhưng không có một chút dị dạng, híp mắt nhìn qua Hàn Ân ung dung nói ra. lời tuy như thế, thế nhưng ta cho ngươi ăn vào độc dược, cuối cùng là một loại mãn tính độc dược, thời gian ngắn bên trong sẽ không phát tác, vạn nhất ngươi cùng người một nhà trước liên thủ đối phó ta, sau đó chính mình lại nghĩ biện pháp phối giải dược, làm sao bây giờ? Hàn Ân cao mày đồng dạng nhìn qua Lâm Vũ, không nói gì, suy tư chỉ chốc lát hắn mới mở miệng trầm giọng nói. Ngươi thật có nắm chắc có thể bị giết Thác Sát, phi thường có nắm chắc. Lâm Vũ mười phần khẳng định nhẹ gật đầu, hắn nghe được Hàn Ân trong giọng nói dò xét, hắn biết rõ, phải để Hàn Ân quyết tâm cùng hắn phối hợp, nhất định phải để cho Hàn Ân biết rõ, một trận chiến này, hắn sẽ chỉ thắng, không bị thua. Nói thật cho ngươi biết, ta lần này tới cũng mang theo hai người cao thủ, bọn hắn năng lực so ta không kém là bao nhiêu. Lâm Vũ tiếp tục nói, coi như ngươi lo lắng chính ta một người không giải quyết được Thác Sát, lấy ba người chúng ta lực lượng cũng nhất định có thể diệt trừ hắn. Hàn Ân cao mày suy nghĩ một chút, tiếp theo trong mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Nếu như ta nói ta muốn làm ẩn tu hội hội trưởng, ngươi có phải hay không liền có thể tin được ta rồi. Lâm Vũ nhìn xem Hàn Ân mặt hơi sững sờ, tiếp theo không còn một chút do dự, dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra. Ta tin tưởng ngươi, hắn sở dĩ như thế chắc chắn, là bởi vì hắn từ Hàn Ân ánh mắt bên trong thấy được tham lam cùng dã tâm. Có thể thấy được Hàn Ân hy vọng cái này ẩn tu hội hội trưởng vị trí đã không phải là một ngày hai ngày. Hôm nay có thể là Hàn Ân lần thứ nhất phát hiện chính mình có hy vọng thực hiện chính mình dã tâm. Góc chuyện audio.com, ta cùng ngươi đảm bảo chờ đến chúng ta diệt trừ Thác Sát sau đó, cái này ẩn tu hội hội trưởng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lâm Vũ ngữ khí âm vang đảm bảo đường, trong lòng bất giác có chút hưng phấn, cứ như vậy, không chỉ có thể thật do thêm đại Hàn Ân có độ tin cậy, hơn nữa nếu Hàn Ân muốn làm ẩn tu hội hội trưởng, liền phải trình độ lớn nhất giữ lại ẩn tu hội sinh lực, tự nhiên cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phòng ngừa ẩn tu hội cùng Lâm Vũ giữa bọn hắn đại quy mô xung đột, liền sẽ trợ giúp Lâm Vũ lấy nhỏ nhất thương vong cùng hao tổn cứu ra Hà Tự Chăn. Ta vậy liền gọi điện thoại cho bọn hắn. Hàn Ân ánh mắt phát lạnh, sắc mặt kiên nghị, tựa hồ hạ quyết tâm, nói xong tùy tiện lấy điện thoại cầm tay ra, gọi ra một cái mã số. Cách chương.